Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa bệnh viện nghênh đón một nữ nhân dáng người thật đẹp. Trang dung trên mặt hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Cô nhìn lên thấy người nào đó bên trong lập tức liền dẫm lên hận trời cao đã đi tới. Nha, cậu thật ra dáng người đẹp a. Triệu Mỹ Lệ ôm bả vai Lâm An trêu ghẹo nói. Lâm An lúc này đã tan tầm đổi trang phục bình thường. Lôi kéo cô đi ra ngoài. Trả lời nói. Đương nhiên, chúng ta xuất phát đi. Triệu Mỹ Lệ cười muốn đáp lời. Trong tầm mắt thấy được một thân ảnh màu trắng. Ngẩng đầu liền thấy một hình bóng coi như quen thuộc bác sĩ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lớn lên tuấn tú. Thân mình cao dài. Cả người thanh niên trẻ cảm giác thoải mái. Hơn nữa áo blouse trắng hơi thở chuyên nghiệp. Hắn tùy tiện đứng trong đám người, giống như cùng hạc trong bầy gà, cùng người khác nói chuyện, ánh mắt ôn hòa, sang sảng tươi cười, trên má trái có lúm đồng tiền nho nhỏ. Sách, nam nhân này thế nhưng cũng sẽ cười, cũng không biết ngày đó lúc nhìn đến cô, hắn mặt đều đen thành dạng gì, đều là người mà sao đối đãi khác nhau vậy. Bất quá nam nhân này bề ngoài vẫn là không tồi. Cậu đang nhìn cái gì nga? Lâm An theo tầm mắt cô nhìn xem, lại không phát hiện cái gì đáng chú ý, không khỏi tò mò hỏi. Triệu Mỹ Lệ híp híp mắt, chú ý tới bác sĩ Tiểu Bạch có chút hướng bên này nhìn lại. Chạy nhanh lôi kéo Lâm An rời đi. Xem cái dám, đi thôi. Bọn họ đi tới một cửa hàng thời trang. Hai người chậm rãi chọn quần áo. Lâm An đơn giản cùng Triệu Mỹ Lệ thuyết minh một chút. Triệu Mỹ Lệ kinh ngạc cầm muốn rớt. Các cậu kết hôn lâu như vậy còn chưa gặp qua ba mẹ. Lâm An bĩu môi. Thừa Nhiên đã gặp ba mẹ tớ. Còn tớ chưa thấy qua ba mẹ Thừa Nhiên. Triệu Mỹ Lệ khinh bỉ liếc Lâm An một cái. Cậu đừng bị tình yêu che mắt. Lâm An lập tức muốn sửa lại ý nghĩ của Triệu Mỹ Lệ. Tớ cùng ông xã tình cảm thực tốt. Triệu Mỹ Lệ lấy ra một cái váy cơ hồ lộ toàn lưng ướm trên người Lâm An. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tình cảm không nên ép buộc. Chúng ta xinh đẹp, dáng người đẹp như tiên nữ. Thế giới này theo đuổi kín người. Tên cầu trước kia còn không phải ghét bỏ tớ kỹ năng trên không bằng người. Một chân đem tớ đạp. Sau khi nói xong, Triệu Mỹ Lệ lại ám chỉ mà làm mặt quỷ hỏi Lâm An một câu. Chồng cậu ở trên giường công phu thế nào? Nghe nói nam nhân bác sĩ tính dục đều rất mạnh nga. Các cậu sẽ không phải mỗi tối đều. Lâm An vừa nghe, lập tức mặt đỏ thành đít khỉ, vội vàng đem bộ váy gợi cảm lộ lưng kia đẩy ra. Nói cái gì a? Thừa Nhiên mới không phải cái dạng này. Lâm An thẹn thùng mà trốn đến một bên. Tuy rằng đoạn thời gian trước kia, cô từng hoài nghi Tống Thừa Nhiên là tính lãnh đạm, chưa bao giờ để ý quá tính sự, mà gần đây cô lại cảm thấy, Tống Thừa Nhiên bình thường rất lãnh đạm. Nhưng nếu là thật sự muốn làm, hắn lại như lang tựa hổ đỗ lại đều ngăn không được. Triệu Mỹ Lệ vẻ mặt hiểu rõ mà cười. Thập phần đáng khinh, tớ đã biết hắc hắc. Triệu Mỹ Lệ vốn dĩ muốn đưa Lâm An cái váy gợi cảm. Nhưng suy xét đến gặp mặt người lớn, vẫn là mặc bảo thủ một chút. Cuối cùng chọn một bộ váy thục nữ. Chuyện ngôn tình, chờ Lâm An từ phòng thử đồ đi ra. Triệu Mỹ Lệ thiếu chút nữa đem trong mắt rớt. Một bộ váy dài màu trắng lộ vai. Xương quai xanh Mỹ Lệ như ẩn như hiện. Váy trắng đến phảng phất trong suốt. Hơi hơi phản quang. Tựa như cánh thiên sứ. Lại một chút cũng không bại lộ. Đường cong vạt váy là từ cao đến thấp. Yêu nhã mà hơi bồng lên. Lộ ra cặp đùi thon dài trắng như ngọc. Góc váy trị mãn viền tơ đỏ. Tinh tinh điểm điểm. Thoáng như vô số sao trời Mỹ Lệ. Lâm An cực nhỏ mặc quần áo. Hiện tại lại lộ bả vai. Ở dưới ánh sáng đèn huỳnh quang. Cô có chút không được tự nhiên. Có phải hay không không thích hợp ta? Chấm chấm. Triệu Mỹ Lệ tấm tắc ra tiếng. Quả nhiên là người đẹp vì lụa a. Thật vậy chăng? Lâm An tâm tình lập tức sáng lên. Vội vàng soi gương. Kinh ngạc phát hiện toàn thân trên dưới ưu điểm đều được váy bày ra. Cô cao hứng mà vung tay lên. Được, tớ lấy cái này. Sau đó cô lại nhìn thoáng qua giá. biểu tình vui mừng trên mặt lập tức liền đọng lại. Sao lại đắt như vậy? Triệu Mỹ Lệ nhìn lên năm số giá cả, mặt trở nên có chút cứng đờ. À, là cô đều mua không tha giá cả đâu. Cô vỗ vỗ bả vai Lâm An. Nhân sinh trên đời không xưng ý, chúng ta xem váy khác đi. Được, Lâm An nhăn khuôn mặt nhỏ càng xem cái váy này càng thích. Đáng tiếc ngại với vấn đề giá cả vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mà thay đổi. Sau lại thử vài cái khác. Lại trước sau không như ý, Triệu Mỹ Lệ nhìn Lâm An ủy khuất. Đương nhiên mà nói một câu. Nhìn cậu dạng tiểu tức phụ. Không có tiền không biết tìm chồng lấy sao. Tiểu tức phụ, chỉ người con gái đã kết hôn. Con dâu, cháu dâu. Lâm An vừa nghe tức khắc nhớ tới chính mình trong ví có một cái thẻ. Là khi kết hôn Tống Thừa Nhiên đưa cho cô. Hắn mỗi tháng đều sẽ cố định mà gửi tiền vào trong thẻ. Cô trừ bỏ mua chút đồ dùng gia đình ngoài ra không dùng đến. Hắn cũng không hỏi đến. Lâm An ngẫu nhiên xem trên thẻ. Loáng thoáng mà cảm thấy Tống Thừa Nhiên rất có tiền. Cho nên dùng tiền của hắn mua một cái váy. Hẳn là không quá phận đi. Kết quả là, cô hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà cầm thẻ mua váy kia. Triệu Mỹ Lệ cảm giác sâu sắc vui mừng. Chờ tới ngày hôm sau. Triệu Mỹ Lệ lại bồi Lâm An. Cho cô làm kiểu tóc thích hợp. Làm xong mọi thứ. Triệu Mỹ Lệ ám chỉ tính mà chiều Lâm An nói. Nha, kém nam nhân nhà cậu. Lâm An cảm thấy buồn cười. Thừa Nhiên đã tới trên đường này. Đồng thời, Tống Thừa Nhiên tan tầm thời điểm đã khuya. Nơi này quạnh quẽ. Thang máy trực tiếp xuống tới ngầm gara. Khởi động xe, chuẩn bị đến chỗ của Lâm An. Bên đường ánh đèn phảng phất sao băng. Từng bước mà không ngừng lui về phía sau biến mất. Cuối cùng biến mất không thấy. Phảng phất cùng người nào đó sinh mệnh ra đi. Sẽ không trở lại. Hơn nữa gần đây thật sự quá nhiều chuyện. Tống Thừa Nhiên trong lòng dâng lên một trận chua xót không rõ. Hơn 10 phút qua đi. Hắn tới nơi. Mới vừa cầm lấy di động muốn gọi cho cô. Liền nghe thấy cửa sổ xe bên phải bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lâm An xuyên thấu qua cửa sổ xe màu đen ngây ngốc cười với hắn. Ánh mắt chạm đến thần sắc rộng rãi lại chờ mong. Trái tim Tống Thừa Nhiên dầu dĩ càng thêm ủ rột lên. Chỉ cảm thấy nơi đó nghẹn một hơi. Hắn con ngươi ám trầm chút. Đầu óc quá loạn, đơn giản không thèm nghĩ. Xuống xe, mở cửa xe cho cô. Tống Thừa Nhiên vì sau tan tầm trực tiếp qua đây. Cũng không có tâm tình chuẩn bị trang phục. Trên người mặc Âu phục thường ngày. Hắn cũng không có bộ dáng uể oải sau tan tầm như người bình thường. Tóc như cũ sạch sẽ ngăn nắp. Âu phục màu đen. Cổ áo sơ mi trắng sạch sẽ phục tùng. Rơi xuống đường cong đẹp. Vạt áo chỉnh tề thu vào đai lưng quần tây màu đen. Lâm An mắt đuôi phiếm hồng. Ngơ ngác nhìn Tống Thừa Nhiên. Hắn vẫn là trước sau như một đẹp. Tống Thừa Nhiên tựa hồ cũng có chút dại ra. Vừa mới cách cửa sổ xe nhìn không thấy toàn thân Lâm An. Hiện tại nhìn thấy. Hắn trong mắt thế nhưng còn hiện lên một tia kinh diễm. Ngay sau đó, ánh mắt liền rơi xuống trên vai trần trụi. Hắn ánh mắt thâm trầm trầm. Nhìn không ra vui buồn. Tự thân trong cơ thể khát vọng. Hắn muốn đem quần áo kéo xuống dưới tiếp tục hướng phía dưới xem. Nhưng ngoài mặt, hắn lại cởi áo khoác trên người phủ lên người cô. Che đến kín mít, cũng bóp chết ý tưởng âm u của hắn ở sâu trong nội tâm. Bất quá, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hắn cũng đã sửa lại tốt cảm xúc, khôi phục ngày thường lãnh đạm. Lên xe đi, thấy Tống Thừa Nhiên cũng không giống như để ý cô tỉ mỉ trang điểm. Lâm An có chút nhụt chí cùng Triệu Mỹ Lệ tạm biệt. Sau lại vẻ mặt đau khổ ngồi vào ghế phụ. Tống Thừa Nhiên không thể ngôn ngữ. Khởi động xe, bên ngoài truyền đến thanh âm nữ nhân nào đó. Lần sau nhớ rõ mời ta ăn gà mông a. Thành thị ban đêm luôn là bận rộn như vậy. Từ đèn neon rực rỡ lung linh đường phố. Loáng thoáng nghe được các loại âm thanh náo động ồn ào trong quán bar. Office building cao cấp còn đang liều mạng tăng ca, ở các gia các hộ chạy nhanh đẩy mạnh tiêu thụ. Ở trước bàn cõng một cái lại một cái dài dòng từ đơn thí sinh. thế gian trăm thái, ánh trăng không chỗ không ở nhìn trộm trong thành thị sao động lại tịch liêu cả trai lẫn gái cùng ban ngày hoàn toàn khác nhau hoặc là lại thập phần tương. Tự một gương mặt, bên trong xe, Tống Thừa Nhiên không nói gì. Lâm An bởi vì bị ông xã bỏ qua, tâm tình vui sướng chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Tống Thừa Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lâm An hát ủy khuất mà nắm làn váy. Buông xuống lông mày, cô hình như là thất vọng tột đỉnh. Tâm tình của hắn không quá trong sáng nhưng cũng không có thực thương tâm. Đôi mắt hơi đổi đem tầm mắt một lần nữa thả xuống ở xa tiền. Giọng nói có chút ách, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Váy rất đẹp, nghe vậy, Lâm An ánh mắt dao động chút, kinh hỉ mà ngẩng đầu xem hắn. Trên mặt biểu tình càng thêm linh trong trẻo trong suốt. Thừa Nhiên, em cũng thực thích váy này à. Thì ra Thừa Nhiên cũng thích sao? Chỉ là bởi vì ngại với tính cao lãnh bất đắc dĩ nói ra ý nghĩ của chính mình. Trên thực tế vẫn là cảm thấy cô đẹp. Hì hì, Triệu Mỹ Lệ ánh mắt quả nhiên không tồi. Tống Thừa Nhiên động tác cứng lại. Hắn cảm giác được bên trong con người kia phảng phất dạng cảm xúc nào đó cùng mong mỏi. Ân, hắn tiếp tục nghiêm túc lái xe không cùng cô nói chuyện nữa. Nhưng Lâm An lại không có thất ý, ánh mắt đi theo nhìn cảnh phố bay nhanh lùi lại ngoài cửa sổ. Cảm xúc tăng vọt đến nổi lên tiểu khúc điếu. Cô tự hồ vì nhất cử nhất động của hắn mà thực dễ dàng tác động cảm xúc. Nếu, Tống Thừa Nhiên ánh mắt đen tối. Thật lâu sau chưa ngữ, địa điểm hẹn là ở một nhà hàng khách sạn thực xa xỉ xa hoa. Lâm An vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là sẽ ăn một bữa cơm. Tới cửa khách sạn lại phát hiện có rất nhiều thân sĩ Tây Trang cao cấp cùng tiểu thư mặc lễ phục dạ hội. Đưa cho người hầu thiệp mời. Nói cười yến yến đi vào khách sạn đi. Chúng ta có phải đến nhầm chỗ rồi không? Lâm An có chút kinh ngạc. Nơi này như là có người tổ chức hoạt động lớn. Cô nhìn địa điểm. Không sai nha. Chính là khách sạn này. Tống Thừa Nhiên giật mình cũng không khác với Lâm An. Chỉ là hắn quản lý được biểu tình. Hắn kéo tay Lâm An đi đến chỗ người hầu. Tay kéo cánh tay của cô sạch sẽ hữu lực. Lại mang theo vài phần ấm áp trước người. Hắn có một đoạn thời gian không chạm qua cô. Giờ phút này, một chút tứ chi tiếp xúc như vậy đã khiến cho cô trong lòng cười nở hoa. Vì thế càng thêm dùng sức một chút. Cũng ôm cánh tay hắn. Tống Thừa Nhiên tựa hồ không có cảm thấy chút dị thường gì. Đi qua đi hỏi người hầu về tình hình nơi này. Không nghĩ tới người hầu vừa thấy hắn. Liền trước lễ phép đã mở miệng. Là Tống tiên sinh cùng Tống phu nhân đi. Tống tổng đã ở bên trong chờ đã lâu. Tôi đây liền cho người dẫn đường. Lâm An cùng Tống Thừa Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Tống Thừa Nhiên đại khái xem như nhân vật công chúng. Tuy không ham thích xã giao, nhưng mức độ nổi tiếng là có. Cho dù không có tự báo ra thế, người khác cũng nhận ra hắn. Trên đường, Lâm An hỏi người hầu mới biết được. Tống phụ từ nước ngoài trở về, cố ý ở trong nước phát triển. Bao sảnh khách sạn mở yến hội, mời nhân sĩ thương giới nổi danh dự tiệc. Đại khái là ý đã thông chi nhánh thương nghiệp đi. Tống Thừa Nhiên mày nhíu chặt, tự hồ lộ ra một chút không vui. Thật là thương nhân khôn khéo. Liền cùng hắn gặp mặt đều là an bài ở trường hợp này. Yến hội có rất nhiều người. Lâm An còn thấy được rất nhiều danh nhân thương nghiệp thấy qua trên TV cùng tạp chí. Có thật nhiều tiểu thư danh môn thế gia cử chỉ hào phóng. Yêu nhã mà cùng nam sĩ bên người nói chuyện với nhau. Nơi này đối với cô mà nói tựa hồ có điểm lớn. Có chút co quắp mà cúi đầu. Sao lại biến thành một cái yến hội? Cũng may cô ăn mặc một thân thích hợp. Nếu không cũng không biết giấu mặt đi nơi nào. À, làm sao bây giờ? Thật khẩn trương. Ngược lại, Tống Thừa Nhiên sớm đã nhìn quen các loại hình. Trên người không có lúc nào là không phát ra khí chất bình tĩnh. Hơn nữa hắn khuôn mặt đẹp nổi bật. Đứng ở trong đại sảnh kim bích huy hoàng. Phảng phất một chản di động nguồn sáng. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Kim bích huy hoàng, nguy nga, lộng lẫy, rực rỡ. Lâm An trộm nhìn Tống Thừa Nhiên. Tuy rằng hắn luôn là lãnh đạm, cao cao tại thượng, cả trai lẫn gái lại không ngại ngại vì hắn bên ngoài học thức tinh vi y thuật chờ. Đối hắn phía sau tiếp trước theo đuổi, hắn vẫn luôn là tiêu điểm trong đám người. Cũng may Tống Thừa Nhiên cũng không để ý ánh mắt người khác. Hơi chút đã nhận ra Lâm An co quắp, liền nắm thật chặt tay ý bảo cô đừng sợ. Lâm An dường như bị lông chim quét một chút, khinh khinh nhu nhu, hiện tại trong mắt hắn chỉ có cô. Thật tốt, nhưng thực mau, cô liền cảm nhận được Tống Thừa Nhiên thân thể trở nên có chút cứng đờ. Tựa như dã thú đụng tới nguy hiểm, cả người canh gác trực giác. Cô theo ánh mắt lạnh lùng kia nhìn lại, liền thấy phía trước một người đàn ông trung niên bị mấy nhân sĩ thương nghiệp vây quanh hòa hợp nói chuyện với nhau. Đại khái khoảng 50 tuổi, mày kiếm chuẩn mực, mũi cao thẳng lược làm ưng câu, cằm xanh mét mà cương nghị, vóc người khí thế toàn không người trẻ tuổi, tây trang màu đen tây càng thêm đĩnh bạt, đó là khuôn mặt cùng Tống Thừa Nhiên tương tự nhau, hai người khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Người kia trên mặt có rất nhiều khôn khéo thương nghiệp, mà Tống Thừa Nhiên lại bình tĩnh sơ lãnh. Hắn chính là bá phụ sao? Bộ dáng cảm giác thật nghiêm túc. Lâm An nghĩ như vậy. Người hầu đã tiến lên đi theo Tống phụ nói chuyện. Ngay sau đó, Tống phụ tầm mắt liền chuyển tới trên người bọn họ. Ánh mắt tương tiếp ngắn ngủi, liền hướng mọi người bốn phía cười giải thích một câu, rồi hướng đi tới chỗ bọn họ. Tống phụ thân thể thật sự chín chắn, mỗi bước đều chém đinh chặt sắt, bên cạnh còn đi theo một nữ sĩ mỹ lệ ước chừng 40 tuổi. Thân mật mà kéo Tống phụ, Lâm An có chút giật mình động tác của vị nữ tử này. Cô nhớ rõ Tống mẹ đã qua đời, vị này chính là Tống phụ đi đến trước mặt bọn họ, khí thế cường đại lập tức áp bách xuống dưới. Hắn nhìn thẳng đôi mắt Tống Thừa Nhiên, ánh mắt phức tạp lại sắc bén. Ta không nghĩ tới con thật sự sẽ đến. Hai người ánh mắt giao lưu tựa hồ đều mang theo mùi thuốc súng. Tống Thừa Nhiên trên mặt biểu tình cũng không phải thực thân thiện. Khóe miệng cứng đờ một chút. Ánh mắt nhìn từ Tống phụ tới nữ nhân bên cạnh. Chỉ như vậy liếc mắt một cái, Tống Thừa Nhiên liền bắt đầu cắn răng. Lâm An cảm thấy thế cục giống như có điểm không thích hợp. Vội vàng đánh ha ha giảng hòa. Ba. Con là vợ của Thừa Nhiên. Lâm An, lần đầu gặp mặt, nghe vậy, Tống phụ mới đem lực chú ý phóng tới trên người Lâm An. Tựa hồ mới phát hiện ra người này, híp mắt đánh giá cô, cuối cùng cau mày, tựa hồ cũng không vừa lòng Lâm An. Lâm An cả người cứng đờ. Cô sợ hãi vừa rồi có phải hay không nói sai lời gì. Mà lúc này, nữ nhân bên cạnh Tống phụ lại cười nói. Con chính là Lâm An. Ta đã sớm nghe Tống nãi nãi nói. Con là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thấy Lâm An có chút tò mò mà thần sắc. Nữ nhân còn nói thêm. Đã quên giới thiệu. Ta là vợ của Tống Trạch. Tào Linh. Cũng là mẹ của Thừa Nhiên. Cô dừng một chút. Lại tiếp theo bồi thêm một câu. Là mẹ hai. Chấm. Lâm An kinh ngạc hai tròng mắt trừng to. Ra là Tống phụ cưới vợ hai sao. Tay bỗng nhiên đau lên, lực đạo là từ trên tay cầm tay cô truyền đến. Hắn tự hồ có chút tức giận, mờ u bàn tay nổi gân xanh, ký ức nhiều năm phủ đầy bụi tựa hồ ở trong nháy mắt bị phá chút ra. Tức giận đến liền chính mình làm đau Lâm An cũng không biết. Lạnh lùng mà nhìn Tống phụ, nếu đã gặp mặt, chúng tôi liền không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Con đều đã 30 tuổi. Chẳng lẽ còn lưu trữ đứa trẻ sao? Tống phụ gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thừa Nhiên, nói năng có khí phách. Hắn ánh mắt cũng không có cùng Lâm An tiếp xúc. Cứ việc như thế, Lâm An như cũ có chút không rõ mà hốt hoảng, cả người tựa như bị rắn độc nhìn chằm chằm qua. Từ sâu trong cốt tủy chảy ra hàn ý, Tống Thừa Nhiên bất động thanh sắc, chỉ hơi hơi mỉm cười, sắc mặt râm mát. Tào Linh cũng có chút kinh ngạc Tống phụ đột nhiên tức giận. Chung quanh tựa hồ cũng có chút khách nhân nhìn lại đây. Cô liền đi qua giải thích. Chỉ là hai cha con gặp mặt nói chuyện phiếm. Lâm An tay đau quá. Nhưng như thế nào cũng kém trong lòng lo lắng. Tống Thừa Nhiên rốt cuộc là cùng Tống phụ có ân oán gì. Thế nhưng có thể làm hai người lạnh lùng nhìn nhau vậy. Thời gian như kéo dài. Lâm An do dự một chút vẫn là nhẹ nhàng nói với Tống Thừa Nhiên. Thừa Nhiên, anh cùng ba đã lâu như vậy không gặp. Hẳn là có nhiều lời muốn nói. Không có việc gì, em ở chỗ này chờ anh. Tống Thừa Nhiên động tác cứng lại. Đồng tử có chút rung động. Ánh mắt thâm trầm mà nhìn cô. Lâm An đột nhiên cảm thấy chính mình lại làm sai chuyện gì. Mà Tống Phụ bởi vì Lâm An xem mặt đoán ý mà hoãn sắc mặt. Đôi mắt mị mị sắc bén như ưng. Thật là con dâu tốt của ta. Ta đây liền mang Thừa Nhiên đi ra ngoài nói chuyện. Bởi vì câu, con dâu tốt, Tống Thừa Nhiên chân mày rõ ràng nhảy một chút. Hình như có không vui. Hướng tới Lâm An ném xuống một câu. Chờ tôi ở đây. Theo sau, liền theo Tống Phụ hướng trung tâm dòng người đi đến. Lâm An nhìn bóng dáng hai người rời đi. Lo lắng sốt ruột. Chỉ hy vọng bọn họ hai người có thể sớm ngày cởi bỏ khúc mắc. Cô không hy vọng Tống Thừa Nhiên không vui. Tay rất đau. Cô cúi đầu kinh ngạc phát hiện. Chỗ tay hằn một vết đỏ. Xem ra, Thừa Nhiên hắn thật sự tức giận. Comment for reading. Cách chương.